Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cơn Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 241. Các chủng tộc lớn lùi binh, thủ lĩnh của năm thế lực lớn tộc Cương Thi tại chiến trường chủng tộc sôi nổi sửng sốt. Mẹ nó, đây là tình huống như thế nào? Năm người bọn chúng trước sau vừa tới, chuẩn bị xem xét tình huống chiến trường. Ai biết, vừa tới liền thấy các chủng tộc lớn lùi binh. Vừa rồi còn chiến đấu bình thường, vì sao Lâm Thành vừa xuất hiện ở trên chiến trường liền đã lùi binh? Chẳng lẽ các chủng tộc lớn liền sợ hãi Chấn Thiên Kim Bạt cùng với Phản Quang Kim Bạt như vậy sao? Bất quá năm người cũng là thân kinh bách chiến, trải qua vô số sóng to gió lớn, thường mau liền phản ứng lại, rồi sau đó đầy mặt tôn kính nhìn Phản Quang cùng với Chấn Thiên Kim Bạt nói: "Xin chào hai vị tiền bối." Chấn Thiên cùng với Phản Quang không để ý đến năm người, ở trong mắt bọn chúng, năm người chính là con kiến, căn bản không có tư cách cùng bọn chúng đối thoại. Năm người cười ngượng ngùng, trực tiếp nhìn về phía Lâm Thành hỏi: "Lâm Thành minh chủ, bọn chúng vì sao lại lui binh?" "Bán cho ta một cái mặt mũi." Nói xong, Lâm Thành nhìn Thi Vương nói: "Thi Vương, an bài người dọn dẹp chiến trường." "Vâng." Thi Vương gật đầu. "Đúng đúng, nhanh chóng dọn dẹp chiến trường." Năm con thủ lĩnh Kim Bạt sôi nổi mở miệng nói: "Hiện tại chiến đấu thắng lợi, đến phiên bọn chúng tới dọn dẹp chiến trường. Tuy rằng thời gian chiến đấu thường ngắn, nhưng là kịch liệt dị thường. Lần này chiến đấu giết chết không ít đại quân yêu tộc cùng nhân tộc, đưa máu tươi của bọn họ thả ra cũng đủ để chống đỡ máu tươi tiêu hao của một thế lực lớn hơn phân nửa tháng. Nhiều tràng chiến đấu như vậy, hôm nay rốt cuộc thắng. Ở nội tâm bọn chúng vẫn là thực cảm kích Lâm Thành. Rốt cuộc không có Lâm Thành, chiến đấu không có khả năng thắng lợi. Mà kể các chủng tộc lớn có phải cho Lâm Thành mặt mũi hay không, ít nhất bọn chúng hiện tại đã thắng. Thời điểm trước kia, nghĩ cũng không dám nghĩ, mỗi lần đều là chiến bại, sau đó mỗi lần đều là thời điểm chiến đấu, đại quân trộm lấy máu mang về tới, bằng không bằng vào chiến đấu thắng lợi. Quang minh chính đại lấy máu tươi, căn bản không có khả năng. Tộc Cương Thi đã thật lâu không có được thắng lợi. Các chủng tộc lớn cũng biết tộc Cương Thi ở thời điểm chiến đấu sẽ lấy trộm máu tươi, sau đó mang về. Ở thời điểm chiến đấu, bọn chúng cũng không quản được nhiều như vậy, muốn lấy liền lấy đi, chỉ cần không sợ chết. Rồi sao bọn chúng lấy máu tươi tới cũng vô dụng. "Lâm Thành binh chủ, phía trước không phải ngài nói không xuất binh sao? Vì sao vừa rồi lại xuất binh?" Thành Phong Kim Bạt đột nhiên đi vào bên người Lâm Thành hỏi. "Ta lại muốn xuất binh không được sao? Chẳng lẽ ta xuất binh còn phải hội báo cho người sao?" Lâm Thành liếc mắt nhìn Thành Phong Kim Bạt. Hắn bị cường giả siêu thiên sư của nhân tộc bày ra một đạo, hiện tại thực không vui, đương nhiên cũng sẽ không cho Thành Phong Kim Bạt sắc mặt tốt. Nhưng lão gia hỏa thành tích này quá thông minh, biết rõ không phải đối thủ, lùi binh còn tìm lấy cớ đường hoàng. Tộc Cương Thi vẫn là quá yếu, nếu cường đại, Lâm Thành căn bản không sợ 10 đại siêu thiên sư, 10 đại cổ võ giả cái gì. Liền tính bọn họ lui lại, hắn cũng có thể làm đại quân đi lên đuổi giết. Nhưng hiện tại hắn không dám. Nếu thật sự đem bọn người kia bức cho nóng này, bọn họ mời ra cường giả, 10 đại kim bạt không nhất định có thể chống đỡ được. "Ta không phải là ý tứ này, chỉ là tò mò ngài đột nhiên xuất binh mà thôi. Nếu không có chuyện gì, ta liền đi về trước." Thành Phong Kim Bạt nhếch miệng cười, hiện tại còn không thể cùng với Lâm Thành xé rách ra mặt. Nếu không Lâm Thành phòng bị bọn chúng, liền không dễ lừa Lâm Thành. Lần này không thể hại chết đại quân của Lâm Thành, chỉ có thể lần sau. Tin tưởng lần này các chủng tộc lớn chứng kiến sự lợi hại của Lâm Thành, khẳng định sẽ cùng nhau nhằm vào nó. Để lúc đó bọn chúng lại bỏ đá xuống giếng, cũng không tin Tề Thiên Minh có thể thừa nhận các chủng tộc lớn vây công. Sau khi Thành Phong Kim Bạt rời đi, bốn gã kim bạt còn lại cũng rời theo. Lâm Thành cũng mang theo Thiên Vũ trở lại trong căn cứ Lâm Thời. Hiện tại liền chờ đại quân dọn dẹp xong chiến trường, sau đó sáu thế lực chia đều máu tươi. Lâm Thành cũng không biết có bao nhiêu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tới buổi chiều Thi Vương đã trở lại. "Đại ca." Thi Vương tiến vào căn cứ, nhìn thấy Lâm Thành, thập phần tôn kính gọi một tiếng. "Thế nào, tổng cộng có bao nhiêu máu tươi, chúng ta phân được bao nhiêu? Lâm Thành nhìn Thi Vương hỏi. Tổng cộng có 70 vạn thùng máu tươi, chúng ta phân được 20 vạn thùng, còn lại 5 thế lực lớn mỗi bên được phân 10 vạn thùng. Như vậy còn kém không nhiều lắm. Nguyên bản ta một chút đều không muốn phân cho bọn chúng, nhưng là ngẫm lại, làm như vậy cũng không phải. Rốt cuộc lần này chiến đấu, đại quân của bọn chúng cũng tham gia. Lâm Thành thập phần vừa lòng nói, hiện tại thực tốt, Tề Thiên Minh đã có nơi phát ra máu tươi, đã đủ điều kiện để trở thành thế lực lớn. Chẳng qua còn cần tiếp tục ổn định ở trên chiến trường chủng tộc rồi lại nói. Sau đó ở chỗ này tuyển chọn một thủ lĩnh, hắn liền có thể mang theo Thiên Vũ cùng với Thi Vương đi trở về. Đến lúc đó liền có thể tuyên bố Tề Thiên Minh trở thành thế lực lớn thứ 6. Đại ca, những máu tươi đó xử lý như thế nào? Là lưu lại hay là làm một đại đội áp giải trở về? Thi Vương nhìn Lâm Thành hỏi. Phía trước chúng ta cướp đoạt máu tươi của Diệu Quang Kim Bạt còn có thể đủ chống đỡ Tề Thiên Minh tiêu hao được bao lâu? Đại khái nửa tháng đi. Thi Vương suy nghĩ một chút nói. Vậy trước tiên đem máu tươi này lưu lại, giữa cuộc đại quân trên chiến trường cũng yêu cầu máu tươi, chờ có dư thừa sẽ đưa trở về. Thời gian nửa tháng cũng đủ để hắn mang theo đại quân có được đại lượng máu tươi. Giữa cuộc hôm nay mới đến chiến trường chủng tộc, đã có được 20 vạn thùng máu tươi rồi. Mỗi chốt 20 vạn thùng máu tươi này chất lượng còn không thấp. Chiến đấu lần này vừa mới bắt đầu liền kết thúc, nếu như không có kết thúc, máu tươi khẳng định có thể tăng thêm vài lần. Được, ta làm bọn chúng kiến tạo ở đây một cái căn cứ dùng để gửi máu tươi. Nói xong thì Vương liền đi ra khỏi căn cứ. Một đêm không nói chuyện, sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Thành liền nghe được tiếng tập kết của đại lượng đại quân, thanh thế to lớn, hùng hổ. Là đại quân của năm thế lực lớn, bọn chúng đã đang làm chuẩn bị. Một ngày một hồi chiến đấu, liên tục không ngừng, chiến đấu kịch liệt dị thường. Đại quân chiến đấu ngày hôm qua đã thay đổi thành một đám khác, do cuộc bọn chúng cũng yêu cầu nghỉ ngơi. Mỗi ngày chiến đấu, cho dù là Kim Bạt cũng ăn không tiêu. Tồn tại giống như năm thế lực lớn, một đám đại quân chiến đấu một lần có thể nghỉ ngơi 7 ngày. Nói cách khác, năm thế lực lớn chuẩn bị 8 đội đại quân thay phiên lên chiến trường. Về phần đại quân thiệt hại, đương nhiên sẽ bổ sung đi vào. Bên phía Tề Thiên Minh, Thi Vương cũng đang ở đó thành lập 8 đại quân. Chỉ có như vậy mới có thể làm đại quân được nghỉ ngơi thời gian đủ nhiều. Nếu đại quân nhiều, có thể thành lập 9 đội, 10 đội. 8 đội đại quân thực mau được thành lập xong, trực tiếp đem đại đội trưởng của 10 đại đội, còn có đông đảo thủ lĩnh cấm vệ quân gọi tới là được. Đem bọn chúng hòa hợp thành 8 đội đại quân là được. Đương nhiên, việc này tránh không được một ít đại đội trưởng bị mất chức. Nhưng là đối mặt mệnh lệnh của Lâm Thành, mặc dù bọn chúng không cam lòng, nhưng cũng không dám nói cái gì, càng không dám biểu hiện ra tới. Ngày hôm qua quân đoàn thứ nhất đã chiến đấu rồi, hôm nay quân đoàn thứ hai lên chiến trường. Lâm Thành nhìn đại quân tập kết ở bên nhau, liếc mắt nhìn không đến cuối, nhẹ giọng nói. Thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong tai mỗi một cương thi. 8 đội đại quân, Lâm Thành cũng theo thứ tự lấy tên cho bọn chúng. Quân đoàn thứ nhất, quân đoàn thứ hai, đến quân đoàn thứ 8. Thủ lĩnh của mỗi một quân đoàn đều là thủ lĩnh của cấm vệ quân phía trước. Theo Lâm Thành ra lệnh một tiếng, quân đoàn thứ hai bắt đầu xuất phát. Đại quân cương thi Ma Cà Rồng và người sói vẫn như cũ đi theo trong đó. Bọn chúng đều không có linh trí, cũng không biết mỏi mệt. Chỉ cần có được thi khí là có thể chiến đấu, hoàn toàn không cần phải lo lắng mấy vấn đề mệt mỏi này. Có bọn chúng ở đó, cũng có thể giảm bớt đại quân thương vong. Cùng với ngày hôm qua giống nhau, Thi Vương chỉ huy đại quân cương thi Ma Cà Rồng và người sói. Hắn ở phía sau chỉ huy quân đoàn thứ hai chiến đấu. Không thể không nói, có một chỉ huy biết thi triển trận pháp thật sự rất lợi hại. Quân đoàn thứ hai ở trên chiến trường đại sát tứ phương, tiến khả công, lui khả thủ, giết các chủng tộc lớn căn bản không hề có sức phản kháng. Mẹ nó, lại tới nữa. Thủ lĩnh của yêu tộc đại chiến trường chủng tộc vỗ bàn đứng dậy. Mỗi một lần chiến đấu, những thủ lĩnh bọn chúng đều đang nhìn xem. Nguyên bản tưởng rằng Lâm Thành sẽ không lại phái đại quân tới. Rốt cuộc đại quân của Tề Thiên Minh hiện tại rất ít, ai biết vẫn là phái ra. Đối mặt đại quân của Lâm Thành, bọn chúng thật sự một chút biện pháp đều không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn đại quân của Tề Thiên Minh tàn sát đại quân của bọn chúng. Thực lực đều giống nhau, nhưng chính là đánh không lại đại quân của Tề Thiên Minh. Hơn nữa đại quân của Tề Thiên Minh thật giống như là một cái chỉnh thể, đi tấn công bọn chúng, rõ ràng là chiến đấu một chọi một, đánh tới liền trở thành 2-1, 3-1. Trong căn cứ của nhân tộc, Trường Dương huynh, cứ tiếp tục như vậy là không được. Trận pháp của minh chủ Tề Thiên Minh quá mức lợi hại, thế nhưng có thể chỉ huy trên 100 triệu đại quân kết trận, cần thiết phải nghĩ biện pháp ứng phó mới được. Siêu thiên sư Trường Dương đúng là cứu cứu của Nhất Dương. Cường giả siêu thiên sư tầng thứ 99 đứng ở đỉnh của siêu thiên sư, ở trong nhân tộc cũng là cực kỳ nổi danh. Y theo lão phu nhận thấy, không bằng chúng ta mời đại sư trận pháp của nhân tộc tới đối phó hắn. Đại sư trận pháp đều là bảo bối của các thế lực lớn, bọn họ dám bỏ ra để đi tới chiến trường chủng tộc sao? Vạn nhất xuất hiện vấn đề, đến lúc đó sẽ không dễ giải thích. Một cổ võ giả tụ linh tầng thứ 7 mở miệng nói, không mời tới một đại sư trận pháp lợi hại trợ giúp chúng ta, chúng ta không có khả năng thắng được đại quân của Tề Thiên Minh. Hơn nữa vì nhân tộc chiến đấu, cho dù chết cũng chết đáng. Một cường giả siêu thiên sư tầng thứ 99 khác mở miệng nói, ta cảm thấy hãy chờ đợi thêm xem. Lại không phải chỉ có nhân tộc chúng ta có hại, mà là yêu tộc, ma tộc, linh tộc cũng có hại. Bọn chúng hiện tại khẳng định cũng đồng dạng đều sốt ruột, còn không bằng chờ bọn chúng nghĩ cách đối phó đại quân của Tề Thiên Minh. Theo lão phu biết, bên trong yêu tộc có một con hồ ly tinh, ở trong trận pháp có tạo nghệ thập phần thâm hậu, so sánh với Thượng Quan Hoành đại danh đỉnh đỉnh trong nhân tộc chúng ta cũng không thua kém chút nào. Được rồi, vậy hãy chờ đợi xem, nhìn xem chủng tộc còn lại có thể giải quyết hay không đi. Nếu bọn chúng giải quyết không được, chúng ta sẽ giải quyết, đến lúc đó cũng có thể thể hiện sự cường đại của nhân tộc chúng ta. Thực mau, những siêu thiên sư cùng với cổ võ giả đó thương lượng xong, liền yên tĩnh xem kỳ biến. Chủng tộc còn lại giống như bọn họ, đều nhìn chằm chằm vào yêu tộc. Rốt cuộc tên đại sư trận pháp của yêu tộc kia thực nổi danh, bọn chúng đều đang chờ yêu tộc đem nó mời ra tới. Ở tại trong căn cứ của yêu tộc, thế nào, chủng tộc còn lại có động tác hay không? Thủ lĩnh của yêu tộc như một đại yêu vừa trở về hỏi. Không có, bọn họ giống như đều đang đợi chúng ta ra tay. Đại yêu lắc lắc đầu nói, đàn gia hỏa cáo già xảo quyệt này khẳng định là theo dõi tên đại sư trận pháp của yêu tộc chúng ta, không mời nó ra tới, bọn chúng sẽ không nghĩ cách giải quyết Tề Thiên Minh. Cũng tốt, dù sao phía trước chúng ta cũng chuẩn bị mời nó rời núi. Mời nó rời núi, không bằng lần này liền đem nó mời ra tới. Ngươi lập tức an bài một con đại yêu phi hành tốc độ mau mời nó lại đây, trợ giúp chủng tộc đối phó chủng tộc khác, nói vậy nó sẽ không cự tuyệt đi. Vâng. Đại yêu gật đầu, sau đó lùi ra. Bên này, Lâm Thành hoàn toàn không biết yêu tộc mời đối thủ tới đối phó hắn, liền tính biết cũng sẽ không để ý. Ở trình tự thường lực, hắn không dám nói chính mình thứ nhất, nhưng ở trên trình tự trận pháp, hắn dám nói thứ nhất, không ai dám nói thứ hai. Đương nhiên, ở tại trong bí cảnh cũng giống như trong thế tục, đạo lý trong cường giả càng có cường giả, một núi càng có núi cao hơn, Lâm Thành cũng minh bạch. Giết! Giờ phút này, trên chiến trường tiếng giống giận không ngừng vang lên. Đại quân của các chủng tộc lớn đã giết đến đỏ cả mắt. Không có mệnh lệnh của thủ lĩnh, bọn chúng không thể lui, chỉ có một chữ: giết. Vì chủng tộc, giết chết một đối thủ liền ít đi một đối thủ. Nhân tộc muốn tiêu diệt chủng tộc lớn, thống nhất bí cảnh, chủng tộc còn lại muốn mở rộng địa bàn, bọn chúng đều là vì chủng tộc của chính mình chiến đấu. Chẳng sợ chết, cũng chết nặng như Thái Sơn. Mà kệ ở chủng tộc nào, chỉ cần là chết trận ở trên chiến trường chủng tộc, thân nhân đều sẽ có được đãi ngộ rất cao. Bằng không, đều không có đại quân dám đến chiến trường chủng tộc. Giải quyết nỗi lo về sau của đại quân, đây là sự tình mà một đại quân cần thiết phải làm. Chiến đấu đã tiến vào gay cấn, máu chảy thành sông, xác chết khắp nơi. Những tiếng kêu rên gào giống thảm thiết, các loại thanh âm đan xen, tựa như tu la địa ngục. Cuồng phong gào thét, mang theo mùi máu tươi nồng đậm, không trung âm trầm, phảng phất như đang vì sinh linh chết đi mà bi ai. Vụt một tiếng, đùi phải của một siêu thiên sư nhân tộc bị một con bọ ngựa yêu chặt đứt, phần còn lại của chân tay đã bị cụt, thịt nát khắp nơi, thập phần đẫm máu ghê tởm, giết chóc vô biên, tràn ngập toàn bộ chiến trường. Thời gian từng giây từng phút trôi đi, mỗi một giây đều có hơn 100,000 đại quân ngã xuống đất. trên chiến trường số lượng đại quân càng ngày càng ít. Linh tộc nhanh chóng lui lại. Rốt cuộc đại quân linh tộc mỏi mệt bất kham, nghe được thanh âm tựa như hồng mông sáng lập, dễ nghe êm tai như thanh âm của tự nhiên. Đại chiến lâu như vậy, rốt cuộc kiên trì đến khi lui lại. Chỉ cần lui lại đi ra ngoài là có thể giữ được tính mạng, sau đó có thể nghỉ ngơi hơn một tháng. Đại quân của linh tộc rất nhiều, hơn 30 đại quân thay phiên trao đổi. Thế lực của nhân tộc khổng lồ nhất, thứ hai chính là yêu tộc, sau đó là linh tộc. Tộc cương thi đã trở thành tồn tại lót đế, từ số lượng trong đại quân thay phiên là có thể nhìn ra. Trên chiến trường, đại quân linh tộc sôi nổi lui lại. Chủng tộc còn lại không có đuổi giết, cũng chỉ có thời điểm tộc cương thi lui lại sẽ bị đuổi giết. Thực thảm, đây là kết cục khi thực lực không bằng người ta. Ma tộc lui lại. Thực mau, ma tộc cũng kiên trì không nổi nữa, bắt đầu lui lại. Yêu tộc lui lại. Đại quân yêu tộc cũng đi theo lui lại. Chiến đấu đến bây giờ, bọn chúng đã biết không có nắm chắc thắng lợi chút nào, lúc này có thể lui. Nếu biết không thắng được còn chiến đấu, như vậy chính là đối với thành viên chủng tộc trên chiến trường không có trách nhiệm. Đại quân tử vong quá nhiều, những thủ lĩnh bọn chúng cũng là sẽ phải chịu chế tài. Nhân tộc lui lại. Thực mau, nhân tộc cũng đi theo lui lại. Trên chiến trường liền chỉ còn giữ lại tộc cương thi. Chiến đấu lại thắng lợi. Lâm Thành vừa đến, tộc cương thi liên tiếp thắng lợi hai lần. Năm con thủ lĩnh của năm thế lực lớn tại chiến trường chủng tộc bắt đầu đánh tâm nhãn bồi phục Lâm Thành. Nguyên bản bọn chúng quyết định muốn hại Lâm Thành một chút, thế nhưng tìm không thấy cơ hội. Hiện tại bọn chúng ngược lại không muốn hại Lâm Thành. Có Lâm Thành ở đây, máu tươi đều càng nhiều hơn so với trước kia. Tiếp tục kéo dài như thế, không lo tộc cương thi không quật khởi. Thắng! Thắng rồi! Chúng ta lại thắng! Trong tộc cương thi, không ít đại quân đều đang hoan hô nhảy nhót. Liên tiếp thắng lợi hai lần, đối với sĩ khí của bọn chúng có lợi rất lớn. Đặc biệt là đại quân của Tề Thiên Minh, vốn tưởng rằng chiến trường chủng tộc thập phần nguy hiểm, muốn thắng lợi thực khó khăn. Liên tính Lâm Thành chỉ huy đại quân chiến đấu lợi hại cũng sẽ không dễ dàng thắng lợi như vậy. Ai có thể nghĩ đến, thế nhưng đơn giản hoàn thành hai lần chiến thắng liên tiếp. Lần này thắng lợi so với lần trước khá hơn nhiều, giết chết rất nhiều đại quân nhân tộc cùng với yêu tộc. Máu tươi không thể nghi ngờ, tuyệt đối nhiều hơn so với lần trước. Đại quân của năm thế lực lớn, thậm chí rất nhiều đều bắt đầu khâm phục Lâm Thành, coi Lâm Thành là thần tượng. Nếu là minh chủ Tề Thiên Minh tới sớm một chút thì tốt rồi, hắn vừa đến, chúng ta trực tiếp đã chiến thắng hai trận liên tiếp. Đúng vậy, so với thủ lĩnh của chúng ta lợi hại hơn nhiều. Sớm biết rằng thế này, chúng ta nên gia nhập Tề Thiên Minh. Nghe nói phúc lợi của Tề Thiên Minh so với chúng ta khá hơn nhiều. Đúng đúng, ta cũng nghe nói một bằng hữu mà phía trước ta quen biết liền ở Tề Thiên Minh. Thiên phú nó không bằng ta, thực lực không bằng ta, mới chỉ là phục cương sơ kỳ, nhưng hiện tại đều là tiểu đội trưởng ở Tề Thiên Minh. Nghe nói quản lý vài vạn đại quân, uy phong vô hạn, mỗi tháng còn được nhận 2 viên huyết linh thạch thượng phẩm. Toàn bộ chiến trường hiện tại đều đang thảo luận về Tề Thiên Minh. Sửa sang lại chiến trường. Đúng lúc này, Thi Vương khẽ quát một tiếng, sau đó đại quân bắt đầu trở về, lưu lại một bộ phận dọn dẹp chiến trường. Đại quân của năm thế lực lớn cũng sôi nổi đi trở lại. Chiến đấu đã kết thúc, bọn chúng có thể đi trở về. Dọn dẹp chiến trường không có an bài đến bọn chúng, bọn chúng tiếp tục ở lại chiến trường ngược lại sẽ làm ảnh hưởng đến cương thi dọn dẹp chiến trường. Hạo Nguyệt Kim Bạt, ngươi nói chúng ta đối phó Lâm Thành rốt cuộc là đúng hay sai? Hắn vừa đến, chúng ta đều thắng lợi hai lần. Nam Phong Kim Bạt nhìn Hạo Nguyệt Kim Bạt hỏi. Giờ phút này, năm con kim bạt bọn chúng tề tụ một đường, đang ở đó thương lượng sự tình về Lâm Thành. Mặc kệ đúng sai, cấp trên ra lệnh làm chúng ta đối phó, chẳng lẽ chúng ta còn có thể cãi lại mệnh lệnh hay sao? Hạo Nguyệt Kim Bạt sắc mặt khói mù nói. Cũng đúng, nói thật, nếu như thật sự đem Lâm Thành đánh chết, vậy thì tàu cương thi chúng ta sẽ tổn thất thật lớn. Trên thực tế, chúng ta có thể âm phụng dương vi, ở trong miệng nói chấp hành mệnh lệnh, nhưng trên hành động chúng ta lại không đối phó Lâm Thành. Ấy, cái này có thể, có Lâm Thành ở đây, áp lực của chúng ta thật sự có thể nhỏ đi rất nhiều. Năm con kim bà sôi nổi mở miệng nói. Năm gia hỏa này ở nơi đây nói thật sự giống như có thể đem Lâm Thành hại chết. Nhưng trên thực tế, Lâm Thành tới chiến trường chủng tộc 2 ngày, bọn chúng đến giám cũng chưa thể thả một cái. Căn bản là tìm không thấy biện pháp làm gì được Lâm Thành, cũng không có cách nào hố Lâm Thành. Lâm Thành không hố bọn chúng đã coi như bọn chúng vận khí tốt. Bất quá bọn chúng quyết định không hề đối phó Lâm Thành cũng coi như là cử chỉ sáng suốt. Giờ phút này, Lâm Thành mang theo đại quân đã trở lại căn cứ. Ở trên chiến trường chủng tộc, không có chiến đấu chính là nghỉ ngơi, dưỡng sức. Lâm Thành cũng ở đây nghỉ ngơi, chờ bên phía thi vương đem số lượng máu tươi hồi báo. Bên kia, yêu tộc đã phái người đi thông báo đại sư trận pháp của yêu tộc. Đáng giá vừa nói chính là yêu tộc cũng có thể học tập trận pháp. Rốt cuộc trận pháp không phải pháp thuật. Không nói yêu tộc, chính là tộc cương thi cũng có thể học tập. Chẳng qua tốc độ học tập của bọn chúng không có nhanh bằng nhân tộc. Yêu tộc có thể ở trên trận pháp có được thành tựu, không thể nghi ngờ, tuyệt đối là con cưng của trời cao. Mà giống như Lâm Thành, lại là bút tồn tại. Ở trong thập vạn đại sơn bên phía yêu tộc, một chỗ bên trong sơn cốc, có một vị lão thái bà đang làm thứ gì đó. Uyển Nhi, thầy ta đem cờ ngũ hành lấy tới, bố trí ngũ hành trận, cần thiết phải có cờ ngũ hành. Sau đó lấy cho ta một khối đá pháp lực thượng phẩm. Yêu tộc chúng ta không có pháp lực, bày trận nhất định phải sử dụng đá pháp lực, nếu không trận pháp không thể vận chuyển được. Sẽ chính là bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối giữa. Vâng, sư phụ. Đúng lúc này, một thiếu nữ dáng người quyến rũ, cực kỳ mê người xuất hiện. Nếu nhìn thấy thiếu nữ này, Lâm Thành tuyệt đối sẽ thập phần khiếp sợ. Nàng không phải ai khác, đúng là hồ ly tinh Diệp Uyển Nhi. Lúc trước tìm mọi cách lấy sự chú ý của Lâm Thành, thậm chí còn che giấu tung tích ở trường học làm bạn học của Lâm Thành. Sau một đoạn thời gian biến mất không thấy, không ngờ thế nhưng đi tới trong bí cảnh. Chỉ cần ta học tập xong trận pháp của bà, liền có thể thả ta rời đi sao? Diệp Uyển Nhi nhìn lão thái bà hỏi. Ở thời điểm nàng mới vừa tiến vào bí cảnh, gặp được lão thái bà, bị lão thái bà cưỡng ép thu làm đồ đệ. Đã vài lần nàng muốn rời đi, nhưng đều bị lão thái bà bắt trở lại. Bằng không, dựa theo tính cách của nàng, đã sớm đi tìm Lâm Thành. Đây cũng là nguyên nhân vì sao nàng biến mất lâu như vậy, vẫn luôn không có xuất hiện. Ngẫm lại lúc ấy, thật là xui xẻo, đi sờ vào tảng đá kia. Nếu không phải đi sờ soạng tảng đá kia, căn bản không có khả năng bị hút vào trong này. Nàng không biết, đó căn bản không phải cục đá, mà là bí chú phong ấn lối vào bí cảnh. Bất quá hiện tại đã bị Lâm Thành phá hủy. Lối vào hoàn toàn bị mở ra, người bên ngoài có thể đi vào, người bên trong có thể ra tới. Nghe được Diêm Uyển Nhi nói, lão thái bà đầy mặt ý cười gật gật đầu nói. Đúng vậy, chỉ cần người có thể học xong trận pháp của ta, liền có thể đi ra ngoài. Đến lúc đó thiên hạ to lớn, người muốn đi nơi nào đều có thể đi. Nói giỡn sao, học xong trận pháp của nó không cần mấy ngàn, mấy vạn năm, căn bản không có khả năng. Nhớ trước đây nó cũng là bị sư phụ lừa như thế này, cũng may thiên phú của nó yêu nghiệt, học tập 3.000 năm rốt cuộc đem trận pháp toàn bộ học xong. Hiện giờ bởi vì thời gian dài không có đột phá, nó đã cảm giác được thọ mệnh của chính mình sắp đến cuối, lúc này mới muốn thu đồ đệ, truyền thụ trận pháp. Vừa vặn nó gặp được Diệp Uyển Nhi, thiên phú cũng coi như không tồi, cùng với nó giống nhau đều là hồ ly tinh, nước phù sa không chảy ruộng ngoài, lúc này mới nhận lấy Diệp Uyển Nhi. Tuy rằng thọ mệnh sắp đến cuối, nhưng sống đến ngàn năm còn không thành vấn đề. Vừa lúc cũng có đủ thời gian đem trận pháp của chính mình toàn bộ truyền thụ cho Diệp Uyển Nhi. Diệp Uyển Nhi không học xong trận pháp muốn rời đi sao? Căn bản không có khả năng. Mị Hồ đại nhân ở đây không? Tại hạ là đại tướng quân Phi Ưng của yêu tộc ở chiến trường chủng tộc, có chuyện quan trọng cầu kiến. Đúng lúc này, bên ngoài sân cốc vang lên một trận thanh âm. Sân cốc liền ở chỗ này, cũng không có bất luận trận pháp gì ngăn trở. Phi Ưng đại tướng quân vì biểu thị sự tôn kính, cũng không có trực tiếp tiến vào sân cốc. Huống chi nơi này là nơi ở của đại sư trận pháp, không có nhìn thấy trận pháp, không đại biểu là không tồn tại. Nếu trực tiếp tiến vào, để lúc đó lâm vào trận pháp không ra được liền xấu hổ. Đại tướng quân Phi Ưng ở chiến trường chủng tộc sao? Người không ở chiến trường chủng tộc chiến đấu, chạy đến chỗ lão thái bà ta làm gì? Hay là yêu tộc lâm vào nguy cơ? Mị Hồ đại nhân, ở trên chiến trường chủng tộc xuất hiện một cương thi biết trận pháp, bản lĩnh trận pháp thật phần lợi hại, hắn chỉ huy đại quân đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Bên phía chủng tộc còn lại cũng không muốn ra tay, chúng ta đành phải tới mời ngài rời núi, mong rằng ngài có thể tiêu diệt hắn. Bằng không, chờ tộc cương thi cường đại lên, yêu tộc chúng ta tới gần tộc cương thi, chắc chắn sẽ gặp tai ương. Tộc cương thi cũng xuất hiện đại sư trận pháp sao? Ta đã biết, ngươi đi về trước đi. Mị Hồ đại nhân, ngài chuẩn bị khi nào tiến đến? Phi ưng lại tiếp tục hỏi. Nó đã có được đáp án, Mị Hồ đáp ứng ra tay. Nếu không, vừa rồi liền không phải làm nó đi trở về. Bất quá hiện tại chuyện quá khẩn cấp, cần thiết phải làm Mị Hồ nhanh chóng đi giải quyết Lâm Thành. Nếu không tộc cương thi thắng lợi thêm vài lần, phía sau liền càng thêm khó có thể ứng phó. Chỉ cần có máu tươi, tộc cương thi nhanh chóng cường đại lên, đủ để cho bọn chúng cảm thấy sợ hãi. Chẳng sợ cương thi đột phá chậm nhất, tốc độ đột phá cũng không phải bọn chúng có thể so sánh. Lão bà ta bảo ngươi đi trở về trước, hay là ngươi nghe không hiểu? Bên trong sơn cốc, Mị Hồ nhăn mày lại. Nó không thích lặp lại một sự kiện, đây đại khái chính là sự cổ quái của cường giả đi. Vâng. Phi ưng không có được đáp án xác thực, thấy ngữ khí của Mị Hồ không tốt, chỉ có thể gật đầu, sau đó xoay người bay đi. Uyển Nhi, chuẩn bị một chút, chúng ta đi chiến trường chủng tộc, vừa lúc mang người đi luyện tập. Mị Hồ nhìn Diệp Uyển Nhi nói. Sở dĩ đáp ứng đi chiến trường chủng tộc, nó cũng có mục đích, đó chính là làm Diệp Uyển Nhi luyện tập. Về phần đại sư trận pháp của tộc cương thi, nó căn bản không để vào mắt. Ngay cả đại sư trận pháp của nhân tộc nó đều không sợ, huống chi là tộc cương thi. Vì chút việc nhỏ này, thế nhưng mời nó tới, nếu không phải muốn cho đồ đệ của mình luyện tập, nó căn bản không có khả năng đi. Vâng, sư phụ. Diệp Uyển Nhi kích động gật gật đầu, rốt cuộc có thể rời khỏi sơn cốc đáng chết này. Chiến trường chủng tộc kia nghe thấy bộ dáng giống như rất thú vị. Tốc độ của phi ưng thực mau, bản thể của nó là một con diều hâu, hình thể khổng lồ, thực lực siêu mạnh, cánh chợt lóe, trong trước mắt đó là vài ngàn dặm. Thời gian gần nửa ngày, nó liền từ yêu tộc đi vào chiến trường chủng tộc. Nhớ trước đây, Lâm Thành mang theo đại quân của Tề Thiên Minh ước chừng phi hành thời gian 2 tháng. Giờ phút này sắc trời đã tối, phi ưng đã bay đến trên không của căn cứ yêu tộc, chuẩn bị hạ xuống. Đột nhiên cảm giác được không gian trước mắt có một trận vặn vẹo, ngay sau đó xuất hiện một cánh cửa từ hư không. Mị Hồ mang theo Diệp Uyển Nhi từ bên trong đi ra. Mị Hồ đại nhân. Phi ưng trường lớn hai mắt, vô cùng khiếp sợ. Không cần phải khiếp sợ, đây là truyền tống trận của nhân tộc mà thôi, mang ta đi gặp thủ lĩnh của các ngươi đi. Mị Hồ nhìn Phi ưng thập phần đạm nhiên nói. Ờ, được được. Phi ưng phục hồi lại tinh thần, thập phần kích động gật gật đầu. Có Mị Hồ đại nhân ra tay, lần này minh chủ Tề Thiên Minh chết chắc rồi. Ngay cả truyền thống trận của nhân tộc đều có thể bố trí, quá lợi hại. Mị Hồ đại nhân xin theo ta tới, lần này có ngài ra tay, minh chủ Tề Thiên Minh Lâm Thành tuyệt đối chết chắc rồi. Chờ một chút. Đột nhiên Diệp Uyển Nhi hô lên một tiếng, hai mắt trừng lớn, không khỏi nhìn Phi ưng hỏi. Vừa rồi ngươi nói Tề Thiên Minh cái gì? Minh chủ tên là Lâm Thành sao? Tề Thiên Minh là thế lực mới xuất hiện ở tộc cương thi, minh chủ tên là Lâm Thành, lần này mời Mị Hồ đại nhân lại đây chính là vì đối phó hắn. Lâm Thành? Là Lâm Thành? Diệp Uyển Nhi lẩm bẩm tự nói, ngay sau đó thập phần kích động thấp thỏm hỏi. Hắn có phải nhìn qua thực trẻ tuổi hay không? Bên người còn đi theo một con thi vương cùng với hai nữ tử. Hai nữ tử kia, một người trong đó là người, một người khác là tà linh. Phi ưng bị Diệp Uyển Nhi hỏi khiến cho sửng sốt, ngay sau đó mở miệng nói. Đích xác thực trẻ tuổi, bên người xác thực đi theo một con thi vương, bất quá không có người cùng với tà linh. Kỳ thật ta cũng không rõ ràng lắm, rốt cuộc Tề Thiên Minh mới xuất hiện ở trên chiến trường chủng tộc. Không sai, là Lâm Thành, thật sự là hắn. Chu Hinh và tà linh sẽ không tới chiến trường chủng tộc, nguy hiểm như vậy, Lâm Thành không có khả năng làm các nàng tới. Gia hỏa này không nghĩ tới cũng tới nơi này, không hổ là người mà Diệp Uyển Nhi ta coi trọng, đến nơi nào đều có thể nhấc lên sóng lớn, khiến cho oanh động. Nguyên bản con tưởng rằng thật lâu đều không thể nhìn thấy hắn, không nghĩ tới nhanh như vậy là có thể gặp mặt. Diệp Uyển Nhi thập phần kích động nghĩ đến. Uyển Nhi, người nhận thức minh chủ Tề Thiên Minh này sao? Mị Hồ nhìn về phía Diệp Uyển Nhi. Không quen biết, ta sao có thể nhận thức? Chỉ là trước kia ở nơi nào đó nghe qua mà thôi. Diệp Uyển Nhi đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó nhanh chóng phản ứng lại. Có thể thoát ly khỏi lão yêu quái này khống chế hay không, liền xem Lâm Thành. Về phần học tập trận pháp cái gì, nàng căn bản không có hứng thú. Hơn nữa Lâm Thành biết trận pháp, muốn học cũng là đi theo bên người Lâm Thành học tập. Đây chỉ là một cái nhạc đệm. Thực mau, ở dưới sự dẫn dắt của Phi Ưng, Mị Hồ cùng với Diệp Uyển Nhi đi vào căn cứ của yêu tộc. Thủ lĩnh của yêu tộc tại chiến trường chủng tộc thình tình khoản đãi hai người bọn họ một phen, sau đó cùng nhau thương lượng xem ngày mai đối phó Lâm Thành như thế nào. Cuối cùng an bài thủ hạ mang theo Mị Hồ cùng với Diệp Uyển Nhi đi xuống nghỉ ngơi. Diệp Uyển Nhi không có nghỉ ngơi, giờ phút này nàng thập phần kích động, tưởng tượng đến ngày mai có thể nhìn thấy Lâm Thành, nàng liền không kiềm chế được. Nàng cảm thấy đây là duyên phận, vậy mà ở chỗ này đều có thể đụng tới, vận mệnh chú định là có ý trời. Tưởng tượng đến ngày mai Lâm Thành ở bên trong thiên quân vạn mã, không mang tất cả tới cứu nàng, mang theo nàng một đường xung phong liều chết, Diệp Uyển Nhi cầm lòng không được cười lên tiếng. Thời gian ở trong gian nan mà vượt qua. Hôm sau, các chủng tộc lớn bắt đầu phát động đại quân. Một ngày mới, một vòng chiến đấu mới sắp khai hỏa. Lúc này đây, khí thế của yêu tộc tăng vọt, tựa như hồng thủy lan tràn, như mãnh thú lấy ra khỏi lồng hấp, không thể ngăn cản. Bọn chúng đều nhận được tin tức, đại sư trận pháp của yêu tộc chờ lát nữa sẽ tự mình chỉ huy bọn chúng bày trận. Đến lúc đó là có thể cùng với đại quân của Tề Thiên Minh giống nhau, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, giết cho đối thủ chạy vắt chân lên cổ. Biết kết trận cùng với không biết kết trận là hai khái niệm bất đồng, chênh lệch trong nó tựa như lệch trời, không thể vượt qua. Bọn chúng có tin tưởng có thể chống lại đại quân của Tề Thiên Minh. Phía trước Tề Thiên Minh lợi hại là bởi vì biết kết trận. Hiện tại bọn chúng cũng biết, tự hỏi sẽ không kém hơn so với đại quân của Tề Thiên Minh. Không bao lâu, đại quân của các thế lực lớn đã đến trên chiến trường trung tâm. Đại quân của Tề Thiên Minh cùng với đại quân của yêu tộc đương nhiên cũng tới. Giết! Theo một tiếng ra lệnh, chiến đấu của các chủng tộc lớn nháy mắt bùng nổ. Lần này Lâm Thành không có xuất hiện ở trên chiến trường, hắn đã đem phương pháp bài trận phía trước nói cho cao tầng của quân đoàn thứ 3. Ngày hôm qua là quân đoàn thứ 2 chiến đấu, ngày hôm nay đến phiên quân đoàn thứ 3. Đại quân của Tề Thiên Minh nghe lệnh, kết trận! Thủ lĩnh của quân đoàn thứ 3 hét lớn một tiếng. Đại quân của Tề Thiên Minh vốn dĩ lộn xộn, ở dưới sự dẫn dắt của đông đảo tiểu đội trưởng, đại đội trưởng, kết ra một cái bát quái thật lớn. Dưới bát quái thật lớn là một đám bát quái thật nhỏ do 8 cường thi tạo thành, hỗ trợ lẫn nhau, tiến khả công, lui khả thủ. Giờ phút này trong căn cứ của yêu tộc, Mị Hồ từ vừa rồi khinh thường đến bây giờ đầy mặt nghiêm túc, chuyển biến rất lớn, cũng thường mau. Người thạo nghề vừa ra tay liền biết có hay không. Từ đại quân của Tề Thiên Minh bố trí bát quái trận tới xem, nó liền biết đối thủ của chính mình không phải đơn giản như trong tưởng tượng. Minh chủ Tề Thiên Minh thật sự là có vài phần bản lĩnh. Uyển Nhi, người cảm thấy trận pháp này nên phá giải như thế nào? Mị Hồ nhìn về phía Diệp Uyển Nhi, nó muốn nhìn xem trong khoảng thời gian này Diệp Uyển Nhi đi theo nó học tập thế nào. Lâm Thành bố trí bát quái trận tuy rằng lợi hại, nhưng cũng không khó để phá giải như vậy. Hơi chút suy tư một phen, Mị Hồ đã nghĩ được phương pháp phá giải. Bất quá nó không thể không thừa nhận Lâm Thành thập phần lợi hại, rốt cuộc có thể làm trên 100 triệu đại quân nhanh chóng bài trận, đây là bản lĩnh. Sư phụ, ta không biết. Diệp Uyển Nhi mở miệng nói, nàng thật sự là không biết, mới học tập trận pháp được bao lâu, nếu biết phá giải bát quái trận như thế nào, đó chính là thiên tài. Còn có chính là một lòng của nàng đều ở trên người của Lâm Thành, hai mắt ở trên chiến trường du tẩu khắp nơi, ý đồ tìm kiếm thân ảnh của Lâm Thành. Đáng tiếc, thật đáng tiếc, xem hết toàn bộ chiến trường cũng không có phát hiện thân ảnh của Lâm Thành. Không biết cũng không trách người, thời gian người học tập trận pháp quá ngắn, cùng ta đi chiến trường, sư phụ dạy người phá bát quái trận của nhân tộc này như thế nào. Mị Hồ thập phần tự tin nói, nó đã nhìn ra đại quân của Tề Thiên Minh chính là sử dụng bát quái trận. Danh hào đại sư trận pháp không phải là thổi phồng ra tới, nó là thật sự có bản lĩnh. Mị Hồ tiên bối, nếu ngài có yêu cầu gì cần chúng ta phối hợp, cứ việc nói cho chúng ta biết, chúng ta nhất định sẽ phối hợp với ngài. Đúng lúc này, thủ lĩnh yêu tộc thập phần tôn kính nhìn Mị Hồ nói. Đương nhiên nó là thủ lĩnh, ở trong yêu tộc địa vị cũng không có cao bằng Mị Hồ. Chưa bỏ thủ lĩnh các thế lực lớn của yêu tộc, đại yêu còn lại liền đến tư cách gặp Mị Hồ đều không có. Yêu cầu phối hợp ta sẽ tìm ngươi, hiện tại ngươi ở chỗ này chờ tin tức tốt truyền đến là được. Dứt lời, Mị Hồ mang theo Diêu Uyển Nhi bay thẳng đến chiến trường. Đi vào vị trí phía sau chiến trường, Mị Hồ trực tiếp quát khẽ một tiếng. Đại quân yêu tộc nghe lệnh, đội thứ nhất chiếm cứ vị trí bên trái, đội thứ hai chiếm cứ vị trí phía trên bên trái. Không bao lâu, đại quân yêu tộc đứng đúng vị trí. Nếu Lâm Thành ở trên chiến trường liếc mắt một cái là có thể nhìn ra nơi mà đại quân yêu tộc chiếm cứ vị trí, không bàn mà trùng khớp với nhật nguyệt sao trời, thiên địa càn khôn. Đây đúng là càn khôn trận. Càn khôn trận chính là khắc tinh của bát quái trận, dùng càn khôn trận đối phó bát quái trận không gì có thể tốt hơn. Giết! Ngay sau đó, đại quân yêu tộc quát khẽ một tiếng, bay thẳng về phía đại quân của Tề Thiên Minh. Chủng tộc còn lại hoàn toàn biến thành xem náo nhiệt, sôi nổi nhìn yêu tộc cùng với tộc cương thi chém giết. Nói nghiêm túc một chút, chính là nhìn đại quân yêu tộc cùng với đại quân của Tề Thiên Minh chém giết. Đại quân cương thi của năm thế lực lớn giờ phút này cũng hoàn toàn không xen tay vào được. Đại quân của Tề Thiên Minh nguyên bản chiếm cứ ưu thế, đối mặt đại quân yêu tộc kết ra càn khôn trận, trực tiếp rơi vào thế hạ phong, bại lui liên tiếp. Vừa rồi tiếp xúc một chút như vậy, đại quân của Tề Thiên Minh trực tiếp thiệt hại vài trăm vạn đại quân. Giờ phút này số lượng đại quân còn cấp tốc giảm bớt, ưu thế không còn tồn tại nữa. Chiến đấu tới là thực sự cố hết sức, thật giống như không thể sử dụng ra sức lực. Đối phương lại như mãnh hổ, hùng mãnh dị thường. Nhìn thấy một màn như vậy, thủ lĩnh các chủng tộc lớn đều nhẹ nhàng thở ra. Đại quân của Tề Thiên Minh rốt cuộc gặp được đối thủ. Đại sư trận pháp của yêu tộc thật đúng là rất lợi hại, vừa ra tay liền đem đại quân của Tề Thiên Minh đánh cho hoa rơi nước chảy, té ra quần. Chiếu theo tình huống diễn ra như vậy, không tới nửa giờ, đại quân của Tề Thiên Minh liền sẽ toàn bộ chết hết. Tề Thiên Minh tổng cộng đều không có bao nhiêu đại quân, một ngày chết vài trăm triệu, đến lúc đó ở trên chiến trường chủng tộc liền không có đại quân để dùng. Chỉ cần tiêu diệt Tề Thiên Minh, tộc cương thi liền không đáng để lo. Mau, mau đi thông báo minh chủ, chúng đang ăn không được. Giờ phút này, thủ lĩnh quân đoàn thứ ba đầy mặt vội vàng hét lớn. Thi vương đại nhân đã phái người đi thông báo minh chủ. Một cường giả kim bạc trung kỳ mở miệng nói. Được, chờ minh chủ ra tay, đến lúc đó xử đẹp bọn chúng. Giờ phút này, ở trong đại quân của Tề Thiên Minh, Lâm Thành chính là thần không gì làm không được. Chỉ cần Lâm Thành ra tay, bọn chúng tin tưởng vững chắc nhất định có thể đánh được yêu tộc. Chẳng sợ số lượng yêu tộc rất nhiều cũng không ngoại lệ. Qua hai lần Lâm Thành tự thân đốc chiến, lần đó không phải lấy một địch 10 sao, cuối cùng vẫn là mang theo đại quân thắng lợi. Đối với Lâm Thành, bọn chúng đều có một loại tín nhiệm mù quáng. Lúc này, trong căn cứ của Tề Thiên Minh, yêu tộc đang đổ trọng đại quân của chúng ta sao? Lâm Thành bỗng nhiên đứng dậy, nhìn một cường giả kiếm bản hậu kỳ tiến đến thông báo hắn hỏi. Đúng vậy, thì vương đại nhân phải ta tới thông báo minh chủ ngài. Cường giả kim bản hậu kỳ này thập phần tôn kính nói. Sao có thể? Đi, đi xem. Nói tới đây, Lâm Thành mang theo tên cường giả kim bản hậu kỳ này trực tiếp bay ra khỏi căn cứ, đi vào phía sau trung tâm chiến trường. Càn khôn trận, lợi hại, lợi hại. Xem ra phía sau yêu tộc có một đại sư trận pháp đang chỉ điểm bọn chúng. Nhìn thấy yêu tộc đang tiến công đại quân của Tề Thiên Minh, Lâm Thành liếc mắt một cái liền nhìn thấu ẩn tình trong đó. Đối với chuyện đại sư trận pháp của yêu tộc đã đến, Lâm Thành cũng không biết. Do cuồng hắn không có thi triển thiên nhĩ thông đi nghe lén, cũng không có làm đồ vật quái dị đi tra xét. Càn khôn trận là cái gì? Tên cường giả kim bản hậu kỳ đi theo bên người Lâm Thành kia nhìn không được hỏi. Là một cái trận pháp có thể hoàn mỹ áp chế đại quân của chúng ta. Ngươi hiện tại đi đến bên phía thị vương đi. Hiện tại ta muốn bắt đầu chỉ huy đại quân chiến đấu. Vâng. Cường giả kim bản hậu kỳ gật đầu, xoay người bay đi. Yêu tộc vậy mà cũng có đại sư trận pháp. Thú vị. để ta nhìn xem có mấy phần bản lĩnh. Lâm Thành lẩm bẩm tự nói, muốn đối phó càn khôn trận mà yêu tộc thi triển, dùng ngũ hành bát quái trận là vô cùng thích hợp. Các trận pháp đều có khắc chế lẫn nhau, Lâm Thành đã sớm hiểu rõ. Trên thực tế, hắn còn có thể làm đại quân kết ra kiểu kiểu quy nhất càn khôn trận. Loại đại trận này thập phần lợi hại, bất quá trước tiên thử một chút thực lực của đối phương như thế nào. Đòn sát thủ đều là cuối cùng mới dùng ra. Lập tức, Lâm Thành nhanh chóng mệnh lệnh đại quân bố trí ra ngũ hành bát quái trận. Ngũ hành bên ngoài, bát quái bên trong hỗ trợ lẫn nhau. Ngũ hành phòng ngự, bát quái tiến công. Nguyên bản đại quân bại lui liên tiếp, liền giống như uống thuốc kích thích, dũng mãnh như lão hổ. Thế cục trên chiến trường nháy mắt liền xoay chuyển. Đại quân yêu tộc chiếm cứ ưu thế, ngược lại trở nên yếu thế, trực tiếp bị đại quân của Tề Thiên Minh đè nặng đánh. Đây là chiến trường thay đổi chỉ trong nháy mắt. Lợi hại, lần này vậy mà gặp được đối thủ. Mị Hồ vẫn luôn nhìn chăm chú chiến trường, mày nhăn lại, sắc mặt trở nên khói mù, trong đầu nhanh chóng chuyển động, suy tư biện pháp ứng phó. Diệp Uyển Nhi ở bên cạnh lại đặc biệt kích động, khẳng định là Lâm Thành ra tay, vẫn là lợi hại giống như trước đây, không hổ là nam nhân mà nàng coi trọng. Đôi mắt của nàng nhanh chóng rà quét ở trên chiến trường. Bất quá nàng cùng với Lâm Thành giống nhau, đều ở phía sau đại quân, đối mặt vô số đại quân, căn bản không nhìn thấy nhau. Ngũ hành trận cộng thêm bát quái trận, trận trong trận, ở trong thời gian ngắn vài phút liền khiến cho đại quân bố trí ra tới. Minh chủ Tề Thiên Minh này tạo nghệ đối với trận pháp thế nhưng cao như vậy. Sắc mặt Mị Hồ có chút nan kham, cái trán bắt đầu che kín mồ hôi mỏng. Nó ẩn ẩn cảm giác tạo nghệ đối với trận pháp không bằng minh chủ Tề Thiên Minh. Người ta một chút liền nghĩ đến biện pháp phá giải, hiện tại nó lại phải nghĩ lâu như vậy. Chênh lệch trong nó đã thực rõ ràng, bất quá nó mang theo bản tính cao ngạo, đương nhiên sẽ không thừa nhận. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.